Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Tống Thời Thanh đến bệnh viện để thăm người ta, anh không thể đến đó với hai bàn tay không? Tống Thời Thanh gật gật đầu, nói được và nói rằng nhân tiện ngày mai anh sẽ mua thêm hai con gà con nữa. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ái Đệ và Lý Tú Cầm đưa Nữu Nữu đi xe bò kéo đến bệnh viện huyện. Chính vì Tống Thời Thanh để bắt được con gà mái già khi trời vừa rạng sáng hôm sau, anh đến hơi muộn so với bọn họ và bỏ lỡ chuyến xe bò đầu tiên. Hộp cơm bằng nhôm chứa đầy một hộp gà hầm và nấm, thêm quả kỷ tử, mùi thơm ngào ngạt. Vì vậy, trước khi ra ngoài, bà nội Tống còn đặc biệt đậy chặt nắp hộp cơm nhôm, kẻo người ta ngửi thấy mùi thịt. Mấy ngày nay mũi ai cũng linh, ngửi thấy mùi thịt là như chó nhìn thấy xương. Lần trước, Khương Tuệ Tuệ gửi sườn heo chua ngọt đến nhà bọn họ, còn bị hàng xóm hỏi bọn họ đã được tặng thứ gì tốt. Cũng không có gì là không tốt, chỉ là trong lòng đố kỵ mà thôi. Ai bảo người đàn ông trong nhà bọn họ không có bản lĩnh như Tống Thời Thanh. Nếu có bản lĩnh, anh nhất định sẽ tự mình lên núi săn trâu rừng. Đó là Tống Thời Thanh hy sinh tính mạng. Trong bệnh viện, Khương Tuệ Tuệ vừa rửa mặt xong thì bị mấy y tá gọi lại. Đồng chí Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện trong số đó có một y tá chính là y tá tối qua nhờ cô nghe điện thoại ở bàn y tá. Khó trách bọn họ biết tên của cô. Cô nhìn bọn họ, tự hỏi bọn họ đang muốn hỏi cô điều gì. Rốt cuộc là cô y tá nhỏ tối qua lên tiếng, ngượng ngùng hỏi, đồng chí Khương Tuệ Tuệ, chúng tôi đều muốn hỏi cô một chuyện. Có chuyện gì vậy? Khương Tuệ Tuệ vừa mới tỉnh dậy không lâu, giọng nói có hơi khàn khàn, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tóc cô búi cao tùy ý, nhưng trong mắt các y tá nhỏ, cô đẹp hơn gấp bội lần so với khi bọn họ trang điểm cẩn thận. Tất cả bọn họ đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Cô y tá nhỏ nói, trông cô rất xinh đẹp. Chúng tôi đều muốn hỏi quần áo cô mua ở đâu. Kiểu dáng này chúng tôi chưa thấy qua bao giờ. Y tá nhỏ đi đầu, một số y tá khác ríu rít đi theo, muốn biết những điều này từ Khương Tuệ Tuệ, đều đang ở độ tuổi yêu cái đẹp. Có ai mà lại không muốn bản thân mình càng ngày càng xinh đẹp đâu chứ? Khương Tuệ Tuệ còn đang ước có ai đó đến hỏi chính mình, cô giấu riêng cho mình làm cái gì? Vì vậy, cô đã không ngần ngại mà nói ra tất cả mọi thứ. Nói với mọi người rằng quần áo của cô là do một thợ may tả ở xã của bọn họ may. Thợ may tả rất có tay nghề, và bọn họ có thể đến chỗ cô ấy để may quần áo nếu bọn họ muốn tìm quần áo. Ngay khi cô đang nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ bắt gặp một bóng người đứng cách đó không xa trong khóe mắt của cô. Có vẻ như rất quen thuộc, cô vội vàng nhìn sang, cô thật sự biết người đó. Đó không phải là Tống Thời Thanh thì là ai nữa? Tống Thời Thanh đứng cách cô 10 bước, dáng người thẳng như một cái cây, dáng người mảnh khảnh, trông rất cao ráo và tuấn tú. Khương Tuệ Tuệ vội vàng vẫy tay với các y tá nhỏ. Bạn của tôi đến thăm tôi không thể ở lại đây nói chuyện với mọi người nữa. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Cố Diệp Phi sau khi nghe điều này, các y tá nhỏ không rời đi ngay lập tức, đứng nhìn Khương Tuệ Tuệ đi về phía người đàn ông đứng dưới gốc cây. Tất cả bọn họ đều có sao trong mắt. Người đồng chí nam này lớn lên thật đẹp trai, nhìn như bước ra từ trong phim vậy, rất xứng đôi với đồng chí Khương. Y tá số 1 liền nói, đồng chí đó là đối tượng của đồng chí Khương hay sao? Bọn họ thực sự là rất xứng đôi. Tôi thực sự muốn bọn họ kết hôn ngay lập tức. Y tá số 2, khi tôi vừa gặp đồng chí Khương, tôi còn đang nghĩ về một người đẹp như vậy. Loại người nào có thể xứng với cô ấy? Không ngờ lại có người xứng đáng. Cách chương.